Chương 205, thật phong bạo liệt đạn. Mắt thấy hai người muốn chết, trung tâm một người đột nhiên từ trong tay háo lấy ra một mai màu đỏ sầm đạn sát, sắc mặt dữ tợn một mảnh. Tiểu xuất sinh, an ta một mai tật phong bạo liệt đạn. Người kinh sát môn này trưởng lao sắc mặt hung ác dữ tợn, chân khí quán chú đến tật phong bạo liệt đạn, run tay ném ra, lăng không bắn về phía lăng trần. Thật hèn hạ, hai cái đánh một cái, rõ ràng con ở sử dụng ám khí. Tật phong bạo liệt đạn thế nhưng là nhị phẩm đỉnh cấp ám khí, có thể sống sống sờ sờ địa nổ chết một người cựu trọng cảnh võ sư, cái này lăng trần bất tử cũng tổn thương. Cái này phiền thoái, lăng trần tu vi, như chúng tật phong bạo liệt đạn, nhất định trọng thương cái khác tông môn cao thủ, đều là đối với thủ đoạn của người kia cảm thấy khinh thường, nhưng bọn họ cũng không cho rằng lăng trần sẽ bị tật phong bạo liệt đạn nổ chết, thế nhưng tạc tổn thương e rằng không thể tránh được, cục diện đem trong chớp mắt cuốn. Âm âm kịch liệt ánh lửa bạo phát, phạm vi cực lớn, lấy lăng trần tốc độ cũng khó có thể đều tránh đi, bị biên giới bạo tạc hỏa diễm thổi sang trên người, cả người bay ngược ra ngoài. Lăng trần nhìn thấy một màn này, Tiêu Mục Vũ cùng Thượng quan Thu Thủy sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Thượng quan Hoành cùng Bạch Khuê cũng là biến sắc. Thế nhưng sau một khắc, một đạo kiếm khí lại là mở ra sương mù, chính là lăng trần, ngoại trừ quần áo hơi có vẻ tổn hại. Lăng trần trên cơ bản lông tóc không tổn hao gì. Cái gì không có bị thương? Không có khả năng, tật phong bạo liệt đạn thế nhưng lại áp xúc đại lượng thượng cấp hỏa dược luyện chế mà thành. Mặc dù tạc bất tử tiểu tử này, nhưng là không đến mức lông tóc ít bị tổn thương. A ném ra tật phong bạo liệt đạn, kinh sát môn trưởng lão không thể tin vào hai mắt của mình. Đối với bên cạnh một gã khác trưởng lão nói, mà nó, vừa rồi thời cơ không đúng, trên người của ngươi có còn hay không tật phong bạo liệt đạn? Ta chỉ còn lại một mai. Ta còn có hai mai. Mặt khác người kia trưởng lao ngóc ra hai mai tật phong bạo liệt đạn. Toàn bộ ném đi, ta không tin tạc bất tử hắn bị lăng trần khiến cho chật vật như thế. Bọn họ mặt đã không còn sót lại chút gì. Lúc này duy nhất ý niệm trong đầu chính là giết chết lăng trần, rửa sạch trước hổ thẹn. Vênh oanh ba đạo tật phong bạo liệt đạn bay về phía lăng trần, như ba đạo bay vụt mũi tên, nhanh như gió táp. Lăng trần sớm có chuẩn bị. Trong tay của hắn kẹp lấy một mai phi tiêu, tại kia tật phong bạo liệt đạn bay ra đồng thời, phi tiêu cũng là rồi đột nhiên kích xạ ra ngoài, phanh tật phong bạo liệt đạn đột nhiên muốn nổ tung lên, đạo thứ nhất bị to lớn tiếng nổ vang lên lên, ánh lửa lẫn nhau chồng lên, phạm vi càng rộng. Lăng trần thân thể ngửa ra sau, kiếm ý phóng thích, tránh đi ngăn trở tuyệt đại đa số bạo tạc sóng dư, thế nhưng quả thứ hai cùng quả thứ ba tật phong bạo liệt đạn, theo nhau mà đến. Chết đi tiểu xuất sinh, hai người kinh sát môn trưởng lao nết miệng cười to, trên mặt đều là đắc ý thần sắc. Hết ngồi đáy giếng, chỉ là ám khí há có thể làm tổn thương ta. Lăng trần trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lăng lệ hào quang, vân ẩn kiếm của hắn đột nhiên hơi nghiêng, sử dụng kiếm thân ngăn trở phi tiêu. Tự tìm chết, tật phong bạo liệt đạn chỉ cần chịu rất nhỏ chấn động sẽ bạo tạc, tiểu tử này chết chắc rồi. Hai người kinh sát môn trưởng lão đều là mặt lộ vẻ sắc mặt kinh hỉ, không hề nghi ngờ. Bọn họ đều cho rằng lăng trần chết chắc rồi. Đinh thanh âm rất nhỏ tại va chạm nháy mắt vang lên, mọi người đều là nín thở ngưng thần, xem ra, tật phong bạo liệt đạn là muốn nổ tung. Nhưng mà mọi người trong dự đoán một màn cũng không có phát sinh, sau một khắc, kia chịu chấn động hai mai tật phong bạo liệt đạn, đúng là lông tóc không tổn hao gì địa bắn ngược trở về. Cái gì, hai người kinh sát môn trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, quả thật không thể tin được bọn họ thấy là thực. Tật phong bạo liệt đạn không có bùng nổ, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ này hai mai tật phong bạo liệt đạn là hàng nhập lậu? Trong lòng mọi người đều là làm nghĩ như vậy. Thế nhưng sau một khắc, khủng bố bạo tạc liền cuốn ra, giữa tầm mắt, hai người kinh sát môn trưởng lão bị sống sờ sờ địa đánh bay ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe, sinh tử không biết. Làm sao lại như vậy? Vậy mà có thể sử dụng kiếm bắn ra tật phong bạo liệt đạn cách đó không xa, một người tuổi trẻ tuấn kiệt lâm vào trong trầm tư. Người này là cái đầu trọc, thân mặc một thân tăng bào, người này nghiễm nhiên là kia trên thiên bảng nổi danh cao thủ ám khí, lôi hỏa tăng lôi tiễn. Lấy hắn đối với ám khí một đạo nghiên cứu, tật phong bạo liệt đạn một khi phát sinh rất nhỏ biên độ chấn động, sẽ lập tức bạo tạc, lăng trần có thể một kiếm tướng nó bắn ra, chỉ có một khả năng, đó chính là lăng trần xuất kiếm chấn động tần suất, cùng tật phong bạo liệt đạn giữ vững cao độ nhất trí. Không có khỉ hệ nở cho tật phong bạo liệt đạn xuất hiện một tia tần suất hỗn loạn, lúc này mới hoàn toàn tránh khỏi bạo tạc. Lợi hại, trên đời này thậm chí có bực này tinh xảo kiếm kỹ lôi tiễn đối với Lăng Trần khâm phục cực kỳ, nhưng đồng thời trong nội tâm lại hết sức kiêng kỵ, đổi lại là hắn, đối với Lăng Trần sử dụng ám khí, tại bực này tinh xảo kiếm kỹ, chỉ sợ cũng tránh không được tương đồng kết cục. Trung Điệp phun ra một ngụm trọc khí, Lăng Trần hướng trong miệng ném đi một mai đan dược, liên tục chiến bại ba người đại tông sư cường giả, một phen đại chiến hạ xuống, chân khí còn thừa không nhiều, may mà có nhanh chóng bổ túc chân khí đan dược, bằng không kế tiếp liền nguy hiểm. Hai lần chiến đấu, ba người đại tông sư cường giả bị đánh tan, thấy Lãnh Vô Huyết cùng Hoàng Thần Giật đợi thiên bảng cao thủ đều là con mắt ngẩn người, âm thầm kinh hãi. Nếu như Vô Trần chính là Lăng Trần, vậy thì thật là quá vui mừng, chúng ta lúc ấy không có cùng hắn động thủ, bằng không ngươi ta hai người cho dù liên thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hoàng Thần Giật đối với Lãnh Vô Huyết nói, đúng vậy a, thật không nghĩ tới, hắn càng như thế thâm tàng bất lộ. Lãnh Vô Huyết cũng là thầm cảm thấy may mắn lúc ấy hắn không có nhất thời đầu óc nóng lên, bằng không lúc ấy phải thua không thể nghi ngờ. Cho dù là hắn và Hoàng Thần Giật thêm vào, cũng gần như không có quá lớn phần thắng, dù cho bạo phát ẩn dấu tuyệt chiêu, cũng bất định có thể đánh bại Lăng Trần. Gia hỏa này thật đáng sợ, liền kinh sát môn trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn, hôm nay ta chẳng phải là muốn một mực bị hắn áp chế, sau này vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vân Thiên Hà thấy được Lăng Trần đại triển thân thủ, liên tiếp đánh bại ba người, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Kẻ này chưa trừ diệt, ngày khác ta nhất định đã chết ta y nó tay Long Dương cũng là sắc mặt âm trầm. Bây giờ Lăng Trần, thực lực e rằng đã không kém hơn hắn, ít nhất hắn làm không được Lăng Trần bắn ngược tật phong bạo liệt đạn loại này độ khó cao thao tác, tại hai người trước mặt đại tông sư chuyển bại thành thắng. Lăng Trần, la mở cho go n ga n dê va o các đệ tử, sắt Lăng Trần liên tục chiến thắng, cũng là khích lệ thần ý môn sĩ khí, thượng quan Hoành vốn đã áp chế kinh sắt môn đại trưởng lão. Thừa dịp người sau thất thần trong trước mắt, hắn bỗng nhiên đánh ra một cái phách không trưởng, đem đối phương bắn cho được thổ huyết bay ra ngoài. Phốc phốc bên kia, Diệp Nam Thiên cũng là một kiếm chọn tại kinh sát môn ngực của phó môn chủ vị trí, tại nó trái tim vị trí lưu lại một lỗ máu, chỉ kém một tia, liền có thể xuyên qua đánh chết đối phương. Trên lệch một tia liền bị đánh chết, kia kinh sát môn phó môn chủ cũng là sắc mặt trắng xám, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cút Diệp Nam Thiên lườm kia kinh sát môn môn chủ liếc một cái, thấp giọng quát nói. Hắn tốt xấu là thần môn kiếm thủ, thiên cực cảnh phía dưới, hiếm có dấu người là nó địch thủ. Kinh sát môn này phó môn chủ tuy cũng là đại tông sư cựu trọng cảnh cường giả, thế nhưng cùng Diệp Nam Thiên so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.